Ngạo Thế Đan Thần, chương 843 Tuyệt Thế Hung Đoạt, góc truyện audio.com. Trầm Tường sắc mặt thảm bạch, hơn ngàn người đột nhiên đi vào Niết Bàn Kiếp phạm vi cảm ứng. Vậy hắn Niết Bàn Kiếp không chỉ có riêng là hơn 1.000 lần mà thôi, còn là bao nhiêu lần hắn cũng không rõ ràng, coi như là Niết Bàn thứ 9 đoạt. Cũng chỉ đến như thế, các ngươi, quần ngu ngốc, lão tử độ kiếp, các ngươi muốn chết cũng đến cũng đừng tìm tới lão tử, bị các ngươi hại chết. Các ngươi đám khốn kiếp này, hiện tại tất cả mọi người xong đời, Trầm Tường giận dữ hét từ lúc vừa nãy trong nháy mắt. Những kia đã từng trải qua Niết Bàn Kiếp cường giả, đều mặt xám như tro tàn, lúc này bọn họ là đi không được, bất luận đi bao xa. Bọn họ đều sẽ bị Niết Bàn Kiếp nhìn chằm chằm, hơn một nửa cái ma giới đều đang run rẩy, kinh động vô số ma giới cường giả. Bọn họ không biết là nguyên nhân gì sẽ làm ra loại này động tĩnh, Khương Thiên Lục sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên ở độ Niết Bàn Kiếp, sớm biết cho dù hắn có 10 cái mạng, 100 cái đảm cũng không dám đi vào. Tuy rằng chỉ là một người Niết Bàn Kiếp, nhưng cũng có nhiều người như vậy, Niết Bàn Kiếp sẽ đem những người này cũng định vị là độ kiếp. Bởi vì người ở chỗ này đều là làm trái ý trời ma tu, hơn nữa những này ma tu làm nhiều việc ác, hung tàn lãnh khốc. Niết Bàn Kiếp sẽ tăng thêm sự kinh khủng, trưởng giáo, giết hắn, Niết Bàn Kiếp sẽ tán đi, một người hô Trầm Tường nhất thời mắng to, chó má. Nếu như lão tử chết rồi, các ngươi liền sống sót hy vọng đều không có, lão tử mới là muốn chân chính độ Niết Bàn Kiếp. Đến thời điểm kiếp nạn sức mạnh sẽ có hơn nửa hướng ta tới, nếu như các ngươi giết chúng ta, hừ hừ, các ngươi phải chia đều những kia sức mạnh. Niết Bàn Kiếp thật lâu không đến, đại địa khẽ run, phạm vi mấy chục dặm không gian toàn bộ trói chặt. Cho dù là mấy chục cường giả liên thủ đều không thể đánh tan, đây chính là thiên sức mạnh, thiên nhiên sức mạnh, không người có thể đối kháng. Trầm Tường, ngươi giết con trai của ta còn, Khương Thiên Lục đột nhiên bị phẫn nộ Trầm Tường đánh gãy, trả lại ngươi muội nha còn. Lão tử ở độ kiếp, các ngươi xem náo nhiệt gì, các ngươi không muốn sống, ta có thể đòi mạng. Nếu như không phải là các ngươi tuyên bố cái gì chó má ma thần lệnh tới truy nã ta, ta tài lười làm bẩn tay tới tể con trai của ngươi. Tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm, Trầm Tường gầm hét lên, tới nha, ngươi không phải rất tức giận sao, giết ta nha, tới nha. Khương Thiên Lục tức giận đến cả người run, hắn cũng không dám, nếu như giết Trầm Tường, bọn họ cổ hoang ma môn coi như là triệt để xong đời. Trầm Tường vừa chết, Niết Bàn Kiếp tuyệt đối sẽ trải phẳng đến bọn họ trên đầu, những cường giả này hay là có thể hoặc là. Nhưng này chút vẫn không có trải qua Niết Bàn Kiếp người liền khó nói, bọn họ lúc này khổ não cực kỳ, vì truy sát Trầm Tường. Lại vẫn đến độ Niết Bàn Kiếp, những cường giả kia cũng đồng dạng, vượt qua Niết Bàn Kiếp là chỗ tốt. Bất quá đều là độ chính mình Niết Bàn Kiếp, liền coi như bọn họ sống sót, bọn họ đều sẽ không công độ kiếp, ha ha. Niết Bàn Kiếp không có hạ xuống, chính ở ngưng tụ sức mạnh, nếu như ta ở lợi hại như vậy thiên kiếp phía dưới may mắn không chết. Ta chiếm được ban tặng lực lượng nhất định sẽ rất nhiều đi, làm trái ý trời, thành công đối kháng cường hãn như vậy thiên lực. Đây chính là trước nay chưa từng có sự tình, để bão táp làm đến mãnh liệt hơn chút đi, Trầm Tường chạm ở một ngọn núi nhỏ mặt trên. Điên cuồng cười lớn, điều này làm cho những người kia muốn mạnh mẽ thổ hắn một mặt ngụm nước, đều như vậy, còn ở dọa bọn họ. Mà một ít kẻ nhát gan, hiện tại đã run chân, trưởng giáo, đem hắn cho tới bên cạnh, hòa hắn cách xa một chút. Đến thời điểm hắn chịu đựng Niết Bàn Kiếp là mạnh nhất, bất luận hắn sinh tử, hắn chịu đựng đoạt lực đều sẽ không lan đến gần chúng ta. Một tên trưởng lão nói rằng, Khương Thiên Lục cũng có ý đó, hướng đi Trầm Tường, mà Trầm Tường cũng biết bọn họ phải làm gì. Không cần ngươi động thủ, chính ta sẽ đi, Trầm Tường lạnh nhạt nói, trước mắt đám người kia đều hận không thể muốn giết chết hắn. Nhưng hiện tại nhưng không thể động thủ, hơn nữa còn ở bên bờ sinh tử, bọn họ loại kia sắc mặt để hắn nhìn ra trong lòng mừng thầm, đang lúc này. Lại có một đám cổ hoang ma môn đệ tử thông qua truyền tống trận đột nhiên tới chỗ này, dùng tốc độ nhanh nhất toàn bộ vọt vào. nhân số dĩ nhiên cũng có hơn 1.000, muốn đi vào dễ dàng, thế nhưng muốn đi ra ngoài liền khó như lên trời, các ngươi, quần ngu xuẩn. Lẽ nào không nhìn ra tới tình huống của nơi này làm Khương Thiên Lục suýt chút nữa thổ huyết, hơn 1.000 người niết bàn kiếp cũng đã rất khủng bố. Hiện tại lại tăng cường 1.000, chuyện này căn bản là muốn cho bọn họ chết không có chỗ chôn mà. Mà xa xa nhưng truyền đến Trầm Tường tiếng cười lớn, ha ha, đến hay lắm, cùng chết tài sảng khoái mà. Có thể sử dụng nhiều như vậy cổ hoang ma môn đệ tử đến cho ta chôn cùng, ta chết cũng nhắm mắt, lúc này hơn một nửa cái ma giới. Linh khí trong trời đất toàn bộ bị lấy ra đến Trầm Tường bầu trời, những kia vừa vào đệ tử, biết được tường tình sau khi, mặt đều tái rồi. Mà sớm vào những đệ tử kia, mặt càng thêm lục hận không thể đem quần tưới dầu lên lửa tự tìm đường chết ra hỏa bóp chết. Bất quá kiếp số đã định, cho dù hiện tại chỉ có Trầm Tường một người, niết bàn kiếp uy lực đều như cũ không giảm, giữa bầu trời, ầm ầm ầm. Hoành thanh cuồn cuộn, khí tức ngưng tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau va chạm ra từng trận khủng bố kinh lôi, Trầm Tường đệ nhất kiếp là ra sao? Cũng không ai biết, bất quá rất khủng bố là được rồi, Khương Thiên Lục ruột đều tái rồi. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên và phải Trầm Tường độ niết bàn kiếp thời điểm. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy đồng thời tiến vào niết bàn kiếp phạm vi cảm ứng tung khiến cho bọn họ những cường giả này có thể sống sót. Rất nhiều thật mầm cũng sẽ khó có thể chịu đựng được kinh khủng như thế niết bàn kiếp mà Trầm Tường lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn có huyền vũ kim cương giáp loại này thần giáp làm dựa vào, bản thân hắn lại có ngọc long huyết mạch khó có thể làm cho tử hắn. Hắn chỉ là lo lắng u giao giới sẽ hủy diệt, bất quá tốt lắm ngạt cũng là xuất từ tiên ra tay, hẳn là sẽ không dễ dàng bị làm nát muốn tới sao. Trầm Tường nắm chặt song quyền, nhìn bị bạo ngược năng lượng tràn ngập thiên không, phẳng phất sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện một con ác ma. Cảm nhận được cái cỗ này hủy thiên diệt địa uy thế, rất nhiều cổ hoang ma môn đệ tử cũng đã đi đứng như nhũn ra. Mà những cường giả kia cũng đều là sắc mặt khó coi, so với bọn họ vượt qua bát đoạt còn cường đại hơn. Bọn họ chỉ hy vọng phần lớn đoạt lực đều rơi vào Trầm Tường trên người, bởi vậy. Bọn họ những cường giả này chỉ có đối kháng bộ phận đoạt lực, nói không chắc hoàn hữu còn sống hy vọng tới Trầm Tường cảm ứng được cái gì. Sau đó vội vàng hướng đám người kia chạy tới, cổ hoang ma môn hơn 2.000 người thấy xa xa có một người phi chạy tới, hoàn toàn chửi đồng. Hết thảy thô ngôn ác ngữ đều mắng tới, niết bàn kiếp sắp tới, Trầm Tường dĩ nhiên hướng bọn họ chạy tới, nói rõ là muốn hại, chỗ yếu bọn họ. Tên nhóc khốn nạn, ngươi tới đây làm gì? Khương Thiên Lục sốt sắng, nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta đã có duyên gặp nhau nơi đây. Hẳn là cộng độ hoạn nạn, cùng chung thiên tư chi phúc, chúng ta đồng tâm hiệp lực, định có thể vượt qua, có 102 niết bàn kiếp. Trầm Tường mặt mỉm cười địa nói rằng, tới mẹ kiếp hữu duyên, tới mẹ kiếp thiên tư chi phúc, Trầm Tường chính là một cái gieo vạ, ai tới gần hắn. Ai gục môi, Khương Thiên Lục hòa nhiều tên cường giả đã ra tay, nhưng lúc này niết bàn kiếp đã hạ xuống, dĩ nhiên là đầy trời ngọn lửa năm màu. Hóa thành các loại hung thú, từ giữa bầu trời nỗ lực hạ xuống, cách trương.